Hỉ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 15, nam nhân so cầu nhiều trung khuyển khắp nơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Minh Vụ Nhan hiện tại xuyên y phục là thuyết dịch hàn đưa nàng thiên linh y tính chất thượng thừa, thêm chi nàng hiện tại sợi tóc nghiêm túc trải vuốt quá, người tuy rằng gầy yếu, nhưng thắng ở làn da bạch mắt ngập nước, khí chất cũng hảo, thiên khí các lão bản chỉ đương nàng là nước nào thành viên hoàng thất, cho nên đương nàng đem mấy thứ này không căn cứ thu vào chữ vật không gian khi cũng không có cảm thấy kỳ quái, mà là cười hoan nghênh nàng lần sau lại đến, vả lại có được vô cực tạp người cũng không phải là phi phú tức quý sao. Trở lại dung sinh đường, Minh Vụ Nhan lấy cớ đi tắm rửa, lại lần nữa vào tự mình vòng ngọc không gian. Nàng lúc trước rõ ràng chỉ là đem mua đồ vật tùy ý ném tiến vào, chính là tiến vào sau lại phát hiện chúng nó đã chỉnh chỉnh tề tề đặt ở 10 cái ao chính giữa đất trống thượng, những cái đó bình không đã đặt ở cái kia trên giá, rất là hợp quy tắc. Liền ở nàng ngây ra thời điểm, Hoành Thánh đột nhiên nhảy đến Minh Vụ Nhan trong lòng ngực cọ hai hạ, rồi mới liếm liếm tay nàng, liền ở nàng tưởng sờ sờ nó tuyết trắng lông tóc khi, Hoành Thánh lại là cắn nàng một ngụm, nàng còn không có tới kịp sinh khí, liền thấy một cái vòng sáng bao lại nàng cùng Hoành Thánh thân thể, rồi mới chợt lóe liền biến mất. Minh Vụ Nhan đột nhiên liền minh bạch Hoành Thánh đây là muốn cùng nàng khế ước. Chủ nhân, này đó ao chính là xúc linh trì, ngươi muốn mỗi ngày phao a, màu đỏ chính là hồng linh dịch, không chỉ có mỹ cơ dưỡng nhan, còn có thể tịnh trừ thân thể tạp chất, có cải thiện gân cốt tác dụng. Này màu vàng chính là chân quý thiên linh mật lộ, nhưng giải trăm độc. Minh Vụ Nhan ngốc ngốc nhìn trước mắt tiểu linh sư, không thể tin được thanh âm là từ nó trên người vọng lại, nàng cư nhiên có thể nghe được nó nói chuyện. Thấy chủ nhân không có nghiêm túc nghe, Hoành Thánh nhảy lên nhảy xuống rất nhiều lần, lấy khiến cho nàng chú ý, chủ nhân, chúng ta đã tiến hành tâm linh khế ước, có thể nghe được ta thanh âm không kỳ quái a, này đó ao chủ nhân thật sự phải hảo hảo lợi dụng, chủ nhân phía trước phao quá màu đen ao cũng kêu trời linh mặc lộ, cũng là linh phẩm chữa trị nguyên dịch, phao phao tắm có thể cho người trong ngoài thương toàn càng. Minh Vụ Nhan ngồi xổm xuống dưới, ở ghế trên ngồi xuống. Như thế nói đến, mỗi cái ao ngươi đều thử qua. Hoành Thánh cao hứng lại nhảy một thước cao, ân toàn bộ thử qua, có 9 ao có thể phao tắm, một cái khác nhìn giống bình thường nước suối chủ nhân có thể mỗi ngày dùng để uống, kia chính là tốt nhất xúc linh dịch. Mỗi cách một nén hương thời gian, này 10 cái thiên linh trì đều sẽ tự động tinh lọc một lần, bảo đảm linh lực thuần túy, mỗi cái trong ao chất lỏng đều là thuần tịnh đến có thể uống. Hảo đi, Minh Vụ Nhan cởi ra quần áo, một bên nghe tiểu Hoành Thánh nói chuyện, một bên vào màu đỏ trong ao phao tắm, trước kia không xác định này đó ao tác dụng, hiện giờ đã biết nàng sẽ mỗi ngày tới phao tắm. Ước chừng phao nửa canh giờ, Minh Vụ Nhan mới rời đi không gian, trở lại dung sinh đường phòng ngủ, lại phát hiện dung mật ở khóc, những người khác đối với nàng ở chỉ trỏ trỏ, vừa thấy Minh Vụ Nhan trở về, tất cả mọi người cấm thanh. Minh Vụ Nhan đi qua, ở dung mật bên cạnh ngồi xuống. Như thế nào khóc, Dung Mật chạy nhanh lau sạch nước mắt, không xảy ra chuyện gì. Bên cạnh xem náo nhiệt Phúc Nhược Lan cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kêu không như thế nào, rõ ràng vừa rồi là bị ngũ hoàng tử Đông Phương Miểu ghét bỏ, còn bị mắng xử bát quái đâu, nói Dung Mật không xứng với hắn, còn viết một tờ hưu thư cho nàng, muốn đến lượt ta, đã sớm đi thắt cổ. Minh Vụ Nhan nhíu mày, cái gì ngũ hoàng tử, nàng cũng không có nghe Dung Mật nói qua. Phúc Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, các ngươi không phải bằng hữu sao, cư nhiên cái này nàng cũng chưa cùng ngươi nói à, chúng ta Đông Dương quốc ngũ hoàng tử cùng thái phó chi nữ Dung Mật chính là đính hôn từ trong bụng mẹ, ngũ hoàng tử chính là ngự hành môn người, hơn nữa vẫn là lửa cháy bộ, như thế nào sẽ cho phép tự mình có cái như thế xấu xí vương phi, này không, nhịn nàng một năm, rốt cuộc ở hôm nay viết xuống hưu thư từ hôn. Dung Mật lại tức lại cấp cho nên chỉ là khóc khóc đến gan ruột đều phải chặt đứt. Minh Vụ Nhan nhíu mày, không sao cả vỗ vỗ Dung Mật bả vai. Đừng khóc, nam nhân so cầu nhiều trung khuyển khắp nơi đi, chúng ta là phàm nhân, không cùng xúc sinh cùng tầm. Đánh lên tinh thần tươi ấn ta nói, chúng ta Dung Mật cũng là cái mỹ nhân nhi, từ bỏ là hắn tổn thất. Dung Mật ngốc ngốc nhìn Minh Vụ Nhan, có cảm động, có đau lòng, còn có kinh ngạc, nàng không biết còn có người như vậy an ủi người. Những người khác cũng mắt choáng váng, cái này Minh Vụ Nhan nói chuyện hảo tàn nhẫn, hảo đặc biệt, hảo cuồng vọng, hảo kiêu ngạo. Tấu chương kết thúc, cách chương.